Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 556. Tiểu Dĩnh cảm tạ, nghe được ông chủ Chu Hạ tiếp tục truy vấn. Triệu Tiểu Dĩnh không có cách nào không trả lời rồi. Không thể làm gì khác hơn là giải thích. Không có, ta buổi chiều điện thoại di động ở chỗ này vẩy một hồi. Ta một mực không chú ý. Trở về mới phát hiện, điện thoại di động thẻ chứa dữ liệu ném rồi. Điện thoại di động thẻ chứa dữ liệu quẳng một chút, liền xuống đây. Chu Hạ kỳ quái nhìn về phía Triệu Tiểu Dĩnh trong tay số tiền kia hạ hoa ba điện thoại của đài. Triệu Tiểu Dĩnh vội vàng đem điện thoại di động giơ lên cho Chu Hạ nhìn. Quả nhiên thẻ chứa dữ liệu bên ngoài bảo vệ phiến đã bị hư. Điện thoại di động hư rồi liền tu tu. Hoặc là đổi một cái. Như vậy keo kiệt sao? Chu Hạ tố khổ một câu. Liền nói. Được rồi. Ta giúp ngươi tìm đi. Bên trong có cái gì đồ trọng yếu sao? Chu Hạ vừa nói lấy điện thoại di động ra. Mở ra đèn pin chức năng. Cũng cúi người xuống giúp nàng tìm. Có thật nhiều cá nhân ta ghi chép. Chính là chụp diễn một ít kinh nghiệm cùng tâm đắc. Có lúc ta chụp diễn thời điểm viết xuống. Ồ, như vậy à, vậy nhất định phải tìm được. Nghĩ tới hôm nay án kiện chàng cảm tình pha chụp ảnh nhiếp một cái. Buổi chiều, hiệu quả quả thật cực kỳ tốt. Mà Triệu Tiểu Dĩnh nhưng là không có vai diễn. Chu Hạ mơ hồ biết cái gì đó. Đại khái tốn 4-5 phút. Chu Hạ rốt cuộc trên đất tìm được một cái màu đen nửa lớn chừng móng tay thẻ chứa dữ liệu. Niên đại này thẻ chứa dữ liệu còn rất nhỏ. Triệu Tiểu Dĩnh cái thẻ này cũng chỉ có 4 gam đại. Chu Hạ cầm lên, đang chuẩn bị đưa cho nàng. Không khỏi lần nữa tò mò. Vội vàng thu hồi đi. Thăm dò mà nói, ta có thể nhìn một chút không? Cái này tại sao có thể? Triệu Tiểu Dĩnh nhất thời đỏ mặt đứng lên. Không đợi Chu Hạ phản ứng kịp. Đi lên bắt Chu Hạ tay. Liền muốn đoạt lấy đi. Hưng phấn, ngươi làm cái gì vậy? Chu Hạ phản ứng kịp, vội vàng đem thẻ chứa dữ liệu vững vàng thu ở lòng bàn tay. Tùy ý Triệu Tiểu Dũng hữu dụng hai cái tay nhỏ thế nào dùng sức bài. Tuy nhiên cũng bài không mở. Ông chủ, ngươi nhanh trả lại cho ta đi. Bên trong còn có nhân gia riêng tư. Triệu Tiểu Dĩnh cướp không trở lại. Giận mà không dám nói. Không thể làm gì khác hơn là buông ra Chu Hạ tay. Đỏ mặt thở dốc năn nỉ đến. Được rồi, cho ngươi, nhìn đem ngươi gấp đến độ. Chu Hạ cũng không tiện khi dễ như vậy nhân ra. Vừa nói đem thẻ chứa dữ liệu đưa cho đối phương. Mắt thấy Triệu Tiểu Dĩnh cao hứng đưa tay tới lấy. Hắn lại thu về, nghiền ngẫm nhìn chất đống đạo. Có phải hay không là bên trong viết cái gì liên quan tới chuyện của ta? Triệu Tiểu Dĩnh vốn đang cho là Chu Hạ trở quẻ. Có chút nóng nảy, nghe Chu Hạ hỏi như vậy. Ngược lại thì trấn tĩnh lại. Có a, ông chủ diễn xuất tốt như vậy. Ta học rất nhiều, đương nhiên là có viết ngươi sự tình. Được rồi, cái này vỗ mông ngựa không tệ. Còn cho ngươi, Chu Hạ cũng không biết nàng nói thật giả. Dứt khoát đem thẻ chứa dữ liệu trả lại cho đối phương. Mặc dù hắn tìm tòi nghiên cứu muốn rất mạnh, nhưng còn không có ra mặt dày đến đem thẻ chứa dữ liệu không thu hồi đi sau khi xem trả lại cho đối phương. Bước, cảm ơn lão bản, rốt cuộc cầm lại rồi thẻ chứa dữ liệu. Triệu Tiểu Dĩnh dễ dàng thở phào một cái. Được rồi, đi mau đi, cũng một chút, ngày mai còn phải sớm hơn sớm chụp diễn rồi. Chu Hạ nhìn thời gian một chút, vội vàng thúc giục, được, thật xin lỗi, Triệu Tiểu Dĩnh nói xin lỗi, đóng bên trong phòng ánh đèn, khóa lại môn lúc này mới với Chu Hạ rời đi phòng hóa trang. Người tới ngồi kế bên người lái bên trên, ta cũng không phải là người tài xế. Chu Hạ thấy Triệu Tiểu Dĩnh giống như một lăng đầu thanh như thế đi phóng cửa sau xe. Không nhịn được quát lên, há? Thật xin lỗi, Triệu Tiểu Dĩnh ấm ức địa vội vàng tới. đi đối diện tự mình khai môn, chui vào xe, thấy Chu Hạc kia hí ngược ánh mắt, Triệu Tiểu Dĩnh không khỏi một trận tự ti. Nàng chẳng qua chỉ là sợ ngồi kế bên người lái bên trên bị ai chụp tới cái gì xí căng đan hình, lại rước lấy rất nhiều phiền toái, hoặc là để cho ông chủ hoài nghi trái tim của nàng đáy không tốt mà thôi. Còn không đến mức không hiểu những thứ này lễ phép. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Chu Hạ thấy Triệu Tiểu Dĩnh ở kế bên người lái thượng tọa được, cũng không nói chuyện, không nhịn được hỏi. Há, nhân viên nhà trọ, Triệu Tiểu Dĩnh một cái cơ trí, vội vàng trả lời, nhân viên nhà trọ ấy ư, người đều không cho tự mình mua một nhà trọ sao? Chu Hạ không khỏi nghi ngờ nhìn về phía nàng, Triệu Tiểu Dĩnh đến Hạ Hoa 2 năm qua nhiều cũng là chụp rất nhiều vai diễn. Thu nhập ít nhất 1000 vạn đi, cái này còn ít nhất tiền đóng phim, coi là đại sứ hình tượng quảng cáo cái gì. Thế nào thu nhập cũng 3-4 ngàn vạn, thế nào tự mình liền nhà ở cũng không có mua. Quá, quá bận rộn, chưa kịp, Tiểu Dĩnh đồng học không nghĩ tới ông chủ còn nói những chuyện này. Vội vàng trả lời, được rồi, câu trả lời này mãn phần. Chu Hạ đem xe sau khi khởi động, vừa muốn khởi bước, lại phát hiện Triệu Tiểu Dĩnh không an tọa đến, không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Ai, liền dây nịt an toàn cũng không biết hệ, người một chút an toàn thông thường cũng không có sao. Vừa nói Chu Hạc hơi chút thân thể khẽ cong, có chút cúi người, đưa tay liền cầm lấy dây nịt an toàn, nhanh chóng cho nàng hệ đứng lên. A, Triệu Tiểu Dĩnh sợ hết hồn, theo bản năng muốn ngồi dậy, chóp mũi cùng môi một chút liền đụng phải Chu Hạc cổ. Minh bạch đối phương đang làm gì sau, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xong, nhưng là đặc biệt lúng túng. Chu Hạ nhìn nàng kia ảo não xấu hổ dáng vẻ, sờ một cái trên cổ lưu lại không biết là nước miếng hay lại là nước mũi. Lắc đầu một cái vội vàng chạy xe, bởi vì mới vừa rồi sự tình, bên trong buồng xe lâm vào tĩnh mịch. Ước chừng sau 5 phút, Chu Hạ ở một nơi đèn đỏ dừng lại. Đang muốn lấy điện thoại di động nhìn, Triệu Tiểu Dĩnh nói lời nói, ông chủ, phía sau thật giống như có chiếc xe đi theo, mới vừa lái qua, cái kia còn từ cửa sổ xe đưa ra máy quay phim ở chụp. Há, phải không? Chu Hạ liếc nhìn chiếc kia ở trước mặt chậm lại màu đen Toyota, cũng không hề để ý, hắn sớm thói quen loại chuyện này, thấy Chu Hạ không muốn nói đến sự tình. Triệu Tiểu Dĩnh cũng thức thời không đề cập nữa. Nàng nhớ tới một chuyện, nhưng là nửa mang dò xét mà nói. Ông chủ, ngươi có không có cảm thấy ta 2 năm diễn kỹ tăng trưởng? Có a, so với 09 năm theo ta chụp cung, thời điểm tiến bộ rất nhiều a. Chu Hạ cho xe chạy tiếp tục lên đường đồng thời, nghiêm túc trả lời. Bây giờ mặc dù hay lại là năm 2012, nhưng Tiểu Dĩnh đồng học khả năng bởi vì cơ hội càng nhiều, bị rất nhiều Hạ Hoa huấn luyện nguyên nhân, diễn kỹ nhưng là phải so với cái kia thời không 2017 năm hết Tết đến cũng thân thiết rồi. Với hắn lần này diễn qua mấy chàng đối thủ vai diễn đều là rất nhanh thì để cho hắn hài lòng. Hơn nữa nàng cũng không có đặc biệt đi tìm hắn đối với vai diễn cái gì. Đều là ở quay chụp tiền đề trước tự mình chạy chỗ. Sau đó cùng trợ lý đối với vai diễn chuẩn bị xong. Nghe được Chu Hạ không phải là qua loa lấy lệ, Tiểu Dĩnh cao hứng, cũng không khỏi cảm động nói. Ông chủ, cảm ơn ngươi, từ Chu Hạ như vậy biết diễn trò. Hay lại là đại đạo diễn cùng ông chủ trong dân cư nghe được cái này dạng lời nói. Nghĩ tới những thứ này năm đối với nàng tài bồi, Triệu Tiểu Dĩnh không khỏi có chút xúc động. Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu. Nàng không biết nàng tại sao may mắn như vậy. Công ty ký hợp đồng nhiều như vậy, chuyên nghiệp viện giáo tốt nghiệp, tư chất thiên phú rất tốt nghệ sĩ, lại duy chỉ có nàng cái này nửa đường đi ra người nhà lấy được nhiều như vậy cơ hội. Nhưng biết tri ân đồ báo. cảm ơn người lão bản này luôn là không có sai. Cảm ơn cái gì? Chu Hạ thuận miệng trả lời một câu. Lúc này mới phát hiện Triệu Tiểu Dĩnh không phải là tạ hắn tán dương, mà là cảm ơn còn lại. Nhớ tới mới vừa rồi tiếp xúc thân mật, không khỏi buồn cười nói, liền một câu như vậy cảm ơn sao? Ông chủ, đến, Triệu Tiểu Dĩnh cũng không biết là không có nghe được, không trả lời, nhưng là chỉ ngoài cửa xe Hạ Hoa phụ cận điện ảnh cái kia tiểu khu hạng sang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?